Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 927, chương 928, tử kim cung. Diệt, giữa thiên địa, hai thanh tên xuất hiện, ông thanh âm rung động toàn bộ thiên địa, mà Diệp Lăng, lăng với nửa khoảng không bên trong, tay kéo huyết cung. Đột nhiên trong lúc đó hắn trong con người hung quang lóe lên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lôi kéo. Đáng sợ kia tên hướng phía tử kim cung cung chủ điên cuồng lướt đi. Hưu, tên đáng sợ, sau lưng dĩ nhiên nhấc lên ngập trời huyết sắc. Hầu như như mang theo một cái to lớn biển máu. Cuồn cuộn mà tới, mà đối diện tử kim cung cung chủ. Cũng là cắn răng giống giận. Hét lớn một tiếng, không trung tử khí tên đã hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Bất đồng duy nhất chính là, làm tử khí tên xuất hiện giống một khắc kia. Thân thể của hắn, trực tiếp té ở trên đất. Mệt là, hai người chiến đấu căn bản không có cái gọi là thăm dò. Trực tiếp liền là tuyệt đối sát chiêu, muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết đối phương. Diệp Lăng thực lực gây ngạc nhiên, vậy tạo thành một cái kết quả. Hắn cùng tử kim cung cung chủ sự sống còn, quyết định tử kim cung cùng lôi cung thắng bại. Người nào sinh, người đó liền thắng, rầm rầm, nửa khoảng không trong đáng sợ tên. Điên cuồng rít gào giống giận xé rách thiên địa, tên lấp lánh băng hàn hung quang, xông phá thương khung. Mà khi hai đại tên ở nửa khoảng không bên trong va chạm một khắc kia, Diệp Lăng thân thể trực tiếp điên cuồng bị hất bay, phun một ngụm máu tươi sái ở nửa khoảng không bên trong. Đối diện tử kim cung cung chủ cũng là được kinh khủng lan đến. Cả người trực tiếp hung hăng đập vào trên đất, hai chân dĩ nhiên có chặt đứt, lộ xâm nhiên bạch cốt, mà nửa khoảng không trong hai đại tên. Tiễn nhọn đối lập nhau, không ngừng đánh thẳng vào, từng luồng hoa lửa nóng rực nở rộ, hai cây tên cơ hồ là đối chọi gay gắt, vô cùng đáng sợ, không có gì hay là thượng phong hoặc hạ phong, hầu như ở cùng một cái trục hoành tiến lên. Sau một khắc, hai cây tên hoàn toàn điên cuồng lên, huyết quang sông thiên, ngày, tử khí bạo nổ phát. Làm hoàn toàn bất đồng hai đóa nhan sắc phóng lên cao một khắc kia. Hai cây tên dĩ nhiên trực tiếp tan vỡ. Hoa lạp lạp, toàn bộ đều thành từng luồng mảnh nhỏ. Biến mất ở giữa thiên địa. Mà bị hất bay trên đất Diệp Lăng cùng tử kim cung cung chủ. Thật vất vả dãy giụa đứng dậy bọn họ. Lồng ngực đều là nổ kịch liệt. Máu tươi bắn tung tóe. Tung tóe đại địa. Ha ha. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi không biết làm sao? Khái khái, không được ta. Tử kim cung cung chủ rít gào cười ha hà. Hắn dĩ nhiên đứng lên, gãy mất chân đều ở đây răng rắc loạn hưởng lấy. Mà ở hắn cách đó không xa Diệp Lăng cũng là dùng răng đứng dậy. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, chứng kiến tử kim cung cung chủ dáng dấp. Cũng là cười lên ha hà, tràn đầy châm chọc, ngươi cười quá sớm, bây giờ nói sinh tử. Chính là thời điểm, đang ở này lúc, Diệp Lăng hai tròng mắt dĩ nhiên nhanh chóng huyễn hóa, thành hai cổ đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong lôi đình chợt hiện, tán loạn tung hoành, lôi sát, ông, một tia vô hình linh hồn chi lực, trực tiếp điên cuồng tuôn ra. Đối diện tử kim cung cung chủ liền ngăn cản cũng không có ngăn cản. Trực tiếp đã bị trực tiếp đánh trúng. Sau một khắc, tử kim cung cung chủ sắc mặt đại biến. Hai tay ôm đầu thảm thiết gào thét. Đầu của hắn bị Diệp Lăng tinh thần lực. Thiếu chút nữa cho trực tiếp đánh chết tan vỡ. Mà Diệp Lăng giờ khắc này. Hai tròng mắt thành ngọn lửa hừng hực. Hỏa quang sông thiên. Này. Nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể một viên tiên anh lực lượng trực tiếp lại điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Một kiếm luân hồi, diệt cho ta, bá, Diệp Lăng rút kiếm, điểm mũi chân một cái trực tiếp vọt tới Tử Kim cung cung chủ trước mặt. Trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng nhắc tới, ong ong, đáng sợ lỗ đen xuất hiện, trực tiếp hiện lên nửa khoảng không bên trong. To lớn lỗ đen trong sát na đem Tử Kim cung cung chủ bao phủ lại. Không có gì sánh kịp thôn phệ chi lực, chỉ bất quá trong nháy mắt đã đem Tử Kim cung cung chủ cho nuốt giết thành mảnh vụn. Không được, cung chủ, nhanh cứu cung chủ. Một gã đại la hậu kỳ cường giả thấy này điên cuồng giống giận, hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Chỉ bất quá hắn vừa mới đến Diệp Lăng bên người thời điểm, Diệp Lăng giữ tợn ngẩng đầu, nho nhỏ con kiến hôi cũng dám động thủ. Bá, một kiếm nhắc tới, đáng sợ kiếm quang trực tiếp lấy cuồng mãnh tư thế chém rụng đầu của hắn. Một cái đại la hậu kỳ cường giả liền phản kháng cũng không có lực lượng, liền trực tiếp ngã xuống trên đất. Lão tử bị thương nữa cũng không phải là các ngươi bầy kiến cỏ này có thể dung chuyển. Diệp Lăng hào khí xông thiên, ngày hung khí rít gào. Hiện hắn hôm nay trong cơ thể nhưng là còn có ba đại tiên trẻ sơ sinh kịch liệt lóe ra đây, chém giết đại la hậu kỳ cường giả. Bất quá là tay nâng kiếm rơi mà thôi. Làm lỗ đen chậm rãi tiêu thất một khắc kia, toàn bộ thiên địa hoàn toàn lâm vào vắng vẻ bên trong. Chiến trường thê thảm trên, đình chỉ chém giết, tất cả mọi người ngẩn người. Cái kia cường thế bá đạo Tử Kim cung cung chủ đã không có bất kỳ khí tức, ngã xuống đất trên, tiên khí mẫn diệt, sinh cơ tàn bại. Mà đối diện Diệp Lăng, tay cầm diệt tiên kiếm, mặc dù nói là bản thân bị trọng thương, nhưng là chỉ bằng vào hắn khí lực trong đáng sợ hung khí, cũng đủ để kinh sợ toàn bộ chiến trường. Tử Kim cung, diệt, bá, Diệp Lăng đánh kiếm, một kiếm chém xuống Tử Kim cung cung chủ đầu người, mà sau để nơi tay trên, cười lên ha hà, quy thuận ta Lôi cung, bất tử, dám can đảm chống lại, giết không tha. Diệp Lăng thanh âm chấn động thiên, ngày, giờ khắc này, hết thảy đang ở nhìn lén cái này một trận đại chiến, mỗi bên thế lực cường giả toàn bộ đều thay đổi khuôn mặt sắc. Song, quỷ ở lãnh thổ thời tiết muốn thay đổi, Tử Kim cung cung chủ cường đại, không cần nhiều lời, coi như là ở tứ đại tông môn đầu sỏ chung, hắn cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, mà bây giờ bị Diệp Lăng cho điên cuồng làm thịt, Tử Kim cung mọi người đã không có chút nào sức chiến đấu lượng. Như vậy một ngày Lôi cung tóm thâu Tử Kim cung, vậy cũng trong nháy mắt là được quỷ đỏ lãnh thổ đệ nhất thế lực nữa à. Phản kháng người, giết. Diệp Lăng lại là giống giận, trong sát na hết thảy Tử Kim cung cường giả đều từng cái nhắm lại con mắt, bất đắc dĩ bỏ lại trong tay tiên khí. Bọn họ lựa chọn đầu hàng. Mặc dù nói Diệp Lăng thương thế nghiêm trọng, nhưng là vẫn là một cái giết người không chớp mắt ma vương. Mà bọn họ không có thủ lĩnh, chẳng khác gì là không có linh hồn. Cuộc chiến đấu này, không cần lại đánh. Diệp Lăng mâu quang quét ngang hư không, cái kia từng cái ẩn giấu ở hư không cường giả thân thể bỗng nhiên run lên. Một tháng chi về sau, quét ngang quỷ đỏ lãnh thổ. Diệp Lăng phất tay, trong sát na, toàn bộ chiến trường bên trong, Lôi cung mọi người mãnh liệt cuồng hoan. Bọn họ thắng, thắng, tứ đại tông môn, bốn đại bá chủ, tại hắn nhóm Lôi cung trước mặt, cũng là hoàn toàn thất bại xuống. Tử Kim cung cung chủ tại chỗ bỏ mình, có thể hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chết thảm như vậy. Đại chiến kết thúc, mà hơn nửa quỷ đỏ lãnh thổ cũng cơ hồ là thành phế tích. Chỉ bất quá này thì Lôi cung chi mệnh hoàn toàn dương danh quỷ đỏ lãnh thổ, mà đại giới thì là Tử Kim cung tan biến, vĩnh cửu biến mất ở chiến hỏa sông dài bên trong. Ba thiên ngày chi về sau, Tử Kim cung chính điện, đây chính là đứng sừng ở quỷ đỏ thành chính trung ương rộng lớn đại điện. đại biểu cho ngày xưa Tử Kim Cung tuyệt đối uy danh cùng vinh quang. Diệp Lăng ngồi ở chính vị bên trên, trước mặt của hắn, dạ lớn đại điện bên trong, dĩ nhiên đứng ước chừng gần 100 vị đại la cường giả. Tóm thâu Tử Kim Cung tất cả thế lực chi về sau, Lôi Cung nội tình, nhảy trở thành toàn bộ Quỷ Đỏ cương vực tối cường người. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.